Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 272, vận khí không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, chuyện khiến dân chúng kinh thành bàn tán sôi nổi nhất trong lúc trà dư tửu hậu chính là hai việc. Một là Ngô Vương lén lút đêm khuya đến Mai Hoa Am tư thông cùng Nico, bị giáng xuống làm quận vương. Hai là trụ trì Mai Hoa Am dùng máu thiêu nữ làm dược liệu. Cả hai việc đều liên quan đến Mai Hoa Am. Lâm Khiếu vừa nghĩ đến Tĩnh Tâm thì trong đám dân chúng vây xem cũng có người chợt nhớ ra. Có kẻ lập tức hô lên, chẳng lẽ là Nico Tĩnh Tâm kia sao? Lời ấy như ném đá xuống hồ thu, gợn sóng trùng trùng. Tĩnh Tâm là Nico nhủ tư thông với Ngô Vương kia ư? Không phải nàng ta đã bị bắt rồi sao? Ta thấy đúng là nàng ta. Nếu không thì sao một Nico chết lại bị đặt ngay trước cửa nha môn hình bộ? Tiếng bàn luận ồn ào khiến sắc mặt Lâm Khiếu khẽ trầm xuống. Liền phân phó cho nha dịch khiêng thi thể đến phòng giữ xác. Hai tên nha dịch bước tới, nhấc thi thể đi, chư vị giải tán đi thôi. Lâm Khiếu chắp tay với đám người vây quanh, đoạn cất bước tiến vào nha môn. Trời đã tờ mờ sáng, song đám người hiếu kỳ vẫn chưa có ý định rời đi. Chuyện như vậy tất nhiên phải kể cho hàng xóm láng giềng nghe. Ai lại nỡ bỏ về lúc này? Nếu thật là Tĩnh Tâm kia thì sao nàng ta lại chết được? Vào chốn đó thì xảy ra chuyện cũng chẳng có gì lạ. Lạ là sao xác lại xuất hiện ở đây? Át hẳn có điều mờ ám. Lai Bảo len lén rời khỏi đám đông, đi bẩm báo với Lục Huyền. Lục Huyền dậy từ sớm, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi việc thức khuya đêm qua. Nói vậy thì, nhờ tiếng mõ canh khuya mà không ít dân chúng đều biết chuyện rồi. Vâng, công tử không biết đấy thôi. Tên đánh mõ ấy sức lực thật không nhỏ. Tiếng mõ vang trời chuyển đất. Lục Huyền khẽ cười, vận khí không tệ. Kế hoạch ban đầu vốn là cho người truyền tin ra ngoài, rồi mới thực hiện bước kế tiếp. Giờ đây chỉ cần thêm vài lời đẩy sóng là đủ. Sau khi Lai Bảo rời đi, Lục Huyền gọi một thuộc hạ có dung mạo bình thường tới căn dặn một phen. Người kia gật đầu, lặng lẽ lui đi. Bên phía Lâm Khiếu, sau khi nghe Ngỗ Tác trình báo kết quả khám nghiệm tử thi, liền sai người đến nha môn Thuận Thiên Phủ mời bộ đầu đến một chuyến. Bộ đầu Thuận Thiên Phủ tên là Trần Tam, sáng sớm vừa hay tin đại nhân Lâm bên hình bộ muốn gặp, liền ngạc nhiên hỏi người tới, không biết đại nhân Lâm tìm ta có chuyện gì. Người kia được Lâm Khiếu căn dặn từ trước, chỉ cười hì hì nói, tiểu đệ cũng không rõ, đại nhân chỉ nói nhờ Trần ca giúp một tay. Trần Tam từng qua lại với Lâm Khiếu, biết vị đại nhân này xuất thân tốt, năng lực lại mạnh, được thượng cấp coi trọng, tất nhiên vui lòng nể mặt. Đến nha môn hình bộ, phát hiện không phải lối quen thuộc, Trần Tam nghi hoặc hỏi, huynh đệ, đây là đi đâu vậy? Người kia né tránh trả lời, chỉ tay phía trước, đại nhân nhà ta đang ở đằng kia. Lâm Khiếu bước ra đón, cung kính chào, Trần Bộ Đầu, Lâm đại nhân tìm tiểu nhân có chuyện chi? Mời Trần Bộ Đầu theo ta. Lâm Khiếu dẫn Trần Tam tới nơi đặt thi thể Tĩnh Tâm. Không nói thêm gì liền vén tấm vải trắng lên. Trần Bộ Đầu xem thử có nhận ra không? Một khuôn mặt xanh đen hiện ra. Trần Tam thất thanh, Tĩnh Tâm, sao nàng ta lại ở đây? Được xác nhận, Lâm Khiếu khẽ nhướng mày. Trần Tam kinh ngạc nhìn hắn, Lâm đại nhân, chuyện này là thế nào? Việc xử lý thi thể Tĩnh Tâm vốn là mệnh lệnh từ cấp trên, hắn đã giao cho hai thủ hạ thực hiện, sao thi thể lại xuất hiện tại hình bộ? À, sáng sớm phát hiện ở trước cửa nha môn, Lâm Khiếu nói nhẹ nhàng như không, sắc mặt Trần Tam đại biến, sao có thể như vậy? Cớ sao lại không thể? Lâm Khiếu hỏi nhàn nhạt, Trần Tam nghẹn lời, Lâm Khiếu không định giả ngu, liền nói thẳng, theo ta được biết, Tĩnh Tâm là Nico của Mai Hoa Am, mấy hôm trước đã bị giam trong đại lao của Thuận Thiên Phủ. Chẳng hay nàng ta chết thế nào. Trần Tam lộ vẻ do dự, dưới ánh mắt sắc bén như dao kia, hắn đành hạ giọng nói rõ nội tình. Người là hôm qua mới chết, chết trong lao ngục. Đại nhân nhà chúng ta đã thẩm vấn nhưng không tra ra được ai là kẻ ra tay. Nói xong đại khái tình hình, Trần Tam khựng lại một chút rồi nói tiếp. Lâm đại nhân hẳn cũng biết thân phận của Tĩnh Tâm có phần nhạy cảm. Nếu việc nàng ta chết bị lan truyền ra ngoài, những kẻ sợ thiên hạ không loạn sẽ tha hồ suy đoán. Nên chỉ có thể đè chuyện xuống, lặng lẽ đưa xác đến Loạn Táng Cương. Loạn Táng Cương, Trần Tam cười nhẹ, tội nhân chết trong ngục, chẳng phải thông thường đều đưa đến đó sao? Lâm Khiếu cúi đầu nhìn xác Tĩnh Tâm, trầm ngâm không nói, nếu như thế, thì là có kẻ khác không muốn cái chết của Tĩnh Tâm bị che giấu. Mới cố ý đặt thi thể nàng ta trước cổng nha môn hình bộ. Hắn đưa tay xoa xoa chóp mũi, chợt nhớ đến Lục Huyền. Tuy không nên hoài nghi bằng hữu, nhưng hắn cảm thấy đây rất giống tác phong của Lục Huyền. Tên tiểu tử kia rất giỏi bày trò hãm hại hắn. Thấy Lâm Khiếu trầm mặc, Trần Tam nhắc khéo, Lâm đại nhân, chuyện cái chết của Tĩnh Tâm, điều tra sâu thêm cũng chẳng có lợi cho ai. Lâm Khiếu hoàn hồn, cười khách sáo, đa tạ Trần bộ đầu đã nhắc nhở. Hắn dặn thuộc hạ tiễn Trần Tam rời đi, sau đó cất bước tới Thanh Tâm trà quán. Ôi trà, Lâm đại nhân đến đấy à? Lai Bảo vừa thấy Lâm Khiếu liền niềm nở đón tiếp. Gọi công tử các ngươi ra đây, ta chờ ở đây. Dạ, ngài ngồi uống trà trước, tiểu nhân đi bẩm báo ngay. Lai Bảo nhanh nhẹn rót trà. Vừa tới cửa đại sảnh thì gặp Lục Huyền. Lục Huyền liếc qua Lâm Khiếu đang ngồi uống trà, mỉm cười, Lâm huynh tìm ta à? Lâm Khiếu đứng dậy, vỗ vai Lục Huyền, Lục huynh, chúng ta lên lầu nói chuyện. Lục Huyền còn chưa kịp mở miệng, Lâm Khiếu đã đi thẳng lên tầng 2, thấy hắn bước vào nhã thất, môi Lục Huyền khẽ mấp máy, đây là chỗ hắn cùng Phùng Tranh thường ngồi uống trà. Nghĩ đến việc vừa bày mưu hãm hại bạn, Lục Huyền lặng lẽ nuốt lời định nói xuống, chỉ là ánh mắt liếc nhìn chiếc ghế Lâm Khiếu ngồi thêm mấy lần. Lâm Khiếu cúi đầu nhìn ghế, lòng đầy nghi hoặc, chẳng phải chỉ là một chiếc ghế tầm thường thôi sao? Hắn còn tưởng ghế có đính vàng nữa chứ. Lục huynh, nghe nói náo nhiệt sáng nay chưa? Lục Huyền mặt không đổi sắc, náo nhiệt gì cơ? Lâm Khiếu bật cười tức giận. Ta thấy nếu Phùng Thượng Thư mà biết cháu gái mình ở cùng Lục huynh, chắc sẽ vui lắm đấy. Lục Huyền, bằng hữu tốt như vậy, dọa nạt kiểu này thì thật quá đáng. May mà chàng vốn không định giấu bạn mình, là ta theo nha dịch Thuận Thiên Phủ tới Loạn Táng Cương. Khiêng thi thể Tĩnh Tâm về, Lâm Khiếu nhanh nhạy bắt được điểm then chốt. Khiêng, Lục Huyền mặt không chút biểu cảm. Chẳng lẽ lại cõng về? Lâm Khiếu chăm chú nhìn hắn, không hiểu vì sao, hắn nghi ngờ Lục Huyền cùng đại tiểu thư Phùng Tranh khiêng xác về. Nhưng lý trí nói với hắn, điều đó không thể, tất nhiên việc này không liên quan đến vụ án. Lâm Khiếu âm thầm gác lại nghi ngờ, hỏi, Lục huynh có ý gì? Lục Huyền đáp bằng một câu hỏi. Lâm huynh có tin Ngô Vương đêm khuya tới Mai Hoa Am là để tư hội cùng Tĩnh Tâm không? Lâm Khiếu cúi đầu nhấp một ngụm trà, thong thả nói, lúc ấy thì tin, sau này xảy ra chuyện trụ trì Mai Hoa Am dùng máu ni cô trẻ làm thuốc, thì không còn tin nữa. Nếu chuyện Tĩnh Tâm không có uẩn khúc, Lục Huyền cũng không đặt xác nàng ta ở cổng nha môn hình bộ. Câu trả lời của Lâm Khiếu khiến Lục Huyền khẽ cong môi. Ta chỉ muốn để thiên hạ đều biết Tĩnh Tâm đã chết. Còn hung thủ hại nàng, điều tra ra thì tốt, không ra cũng không ép buộc. Cách chương.